Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 97, thiên thời địa lợi nhân hòa. Tư Mã Gia cùng Cổ Bố Vũ sớm đã tại trong nội đường chờ. Đường Thiên cùng Công Thâu Anh hai vị thì các lấy nữ chủ nhân thân phận tự cho mình là. Bồi tiếp hai vị quân sư có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Gia quân sư khôi lỗi chi thuật. Cùng ta đường môn kỹ pháp nhìn như hơi có chút nghĩ thông suốt chỗ. Đường Thiên ngồi bên phải bên. Cạnh bên trên thủ vị trí bên trên. Mà tóc bạc nam nhân thì ngồi bên cạnh nàng. Trầm mặc không nói. Ta đường môn trước kia. Vậy có một vị nghiên cứu khôi lỗi đại sư. Đáng tiếc về sau mất tích. Nếu là hắn tại. Có thể cùng gia quân sư cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo khôi lỗi. Vậy cũng tốt. Tỉnh Mặc Môn luôn cho là khôi lỗi kỹ thuật bọn hắn mới là thiên hạ đệ nhất. Nói xong, Đường Thiên con mắt lại phủi một chút cái kia Công Thâu Anh. Công Thâu Anh cũng không nóng giận, bên môi mang theo cười, chỉ là uống trà, nàng một bộ mọi người bộ dáng, cười hỏi, bây giờ Tử Vi Quan đã phá, đạo thứ nhất đại quân đã bắt đầu quét sạch xung quanh. Đại cục tạm định. Không biết hai vị quân sư đêm khuya đến đây lại là vì sao đâu. Hai vị quân sư còn chưa mở miệng. Đường Thiên cả giận nói. Công Thâu Anh, ta đang nói chuyện với ngươi. Công Thâu Anh nhẹ nhàng, nha, một tiếng. Đường, muội muội, chớ có hồ nháo. Để hai vị quân sư chê cười. Nàng như ngọc tay phải nhẹ nhàng mang theo nắp trà. Tại xanh biếc nước trà bên trên nhẹ nhàng kích thích. Mà dâng lên từng trận hương khí, khiến cho nàng khuôn mặt như cách hơi nước, mà lộ ra càng thêm yêu nhã. Đường Thiên nhảy, mà bắt đầu, ta làm sao hồ nháo, ai là ngươi muội muội? Công Thâu Anh che miệng, hì hì cười lên, sau đó áy náy nói, hai vị quân sư, xin đừng trách, Tư Mã Gia, Cổ Bố Vũ, nếu là người bên ngoài, còn sẽ cảm thấy cái này Đường Thiên điêu ngoa vô ý. Mà Công Thâu Anh đại khí trầm ổn, nhưng đổi thành người này tinh giống như hai người, liền trong lòng đều là thầm nghĩ. Hai người mở xé đem chúng ta liên lụy vào làm cái gì? Tính toán, uống trà, sau đó nam tử tóc bạc này, cùng đại hắc nốt ruồi vậy bắt đầu hết sức chuyên chú uống trà. Cổ Bố Vũ đột nhiên nói, hôm nay trà này thơm quá a. Tư Mã Gia đường, không tệ không tệ. Mùi thơm ngát nồng đậm, quấn lưỡi mà đi, làm cho người chỉ cảm thấy tựa hồ đưa thân vào thế ngoại đào nguyên. Nhắm mắt ở giữa, mà bị hương trà chỗ khỏa, dường như phải từ từ vũ hóa, mà sinh ra đăng lâm tiên cảnh cảm giác. Diệu, thật sự là diệu, Cổ Bố Vũ, hắn là người thô háo, lúc này đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô độc. Hắn rất muốn hỏi một câu, ngươi đây là muốn lên trời ạ? Thế nhưng là bầu không khí không hợp. Bên kia hai nữ nhân tại tranh giành tình nhân. Mình vị lão hữu này lại tại dắt lấy văn. Thật sự là xấu hổ. Hắn ha ha một cười. Bắt đầu ha ha địa uống trà. Sau đó dường như diễn kịch một vai bình thường. Không ngừng đường. Không tệ không tệ. Ngô, châm nước. Vài chén trà dưới nước bụng. Mở xé càng ngày càng nghiêm trọng. May mắn. Hạ Viêm xuất hiện ở đại đường trước cửa, bộ ngực hắn còn có một chút đỏ thẫm, mà hai tay thì là ôm cái áo đen nữ hài, đầu nàng gối lên Hạ Viêm cái nào đó cánh tay, mà một đầu hỏa diễm như thác nước tóc dài, thì là tùy ý rủ xuống, bởi vì thực sự quá dài, lại uốn éo vài vòng, cúi tại nàng có chút chập trùng trước ngực, phần bụng, mà khiến cho nàng cả người nếu là bao khỏa tại màu đỏ chiên ti ở giữa. Như đối đãi phá kén mà ra điệp, Đường Môn đại tiểu thư, cùng Mặc Môn hạ đảm nhiệm cự tử đồng thời đình chỉ tranh luận. Ánh mắt cùng nhau đặt ở cái kia tóc đỏ trên người cô gái. Không nói gì nhìn nhau, tựa hồ là đã đạt thành ăn ý nào đó. Viêm ca ca, ngươi làm sao thụ thương? Viêm công tử, ngươi thương thế cần phải gấp sao? Hạ Viêm lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhìn xem hai vị quân sư. Biết rõ hai người này đêm khuya đến đây, tất có chuyện quan trọng, cho nên hắn đường, hai vị quân sư ngồi tạm một lát, ta chăm sóc một cái nguyệt di, liền đi ra, Tư Mã Gia cùng Cổ Bố Vũ tự nhiên không có ý kiến. Tiếp tục uống trà, Hồ Triệt Nhi thì là đứng thẳng bất động, đứng ở Cổ Bố Vũ sau lưng. Rất nhanh, tóc đỏ nữ hài được an trí thỏa đáng. Nàng cái kia nhảy lên mí mắt rốt cục bình ổn lại. Hạ Viêm lúc này mới đẩy ra rèm, đi đến đại đường đường. Hai vị quân sư đợi lâu. Tư Mã Gia lắc lắc đầu nói. Không sao, nhưng lúc này có một kiện việc quan trọng. Hy vọng chúa công có thể biết được. Từ khi Hạ Viêm bị quần hùng ủng hộ, phá Tử Vi, mà được xưng là Viêm Đế về sau. Vị này võ đang thay mặt trưởng giáo liền lại không lấy sư phụ tự cho mình là. Mặc dù Hạ Viêm cũng không ngại, nhưng Tư Mã Gia lại y nguyên kiên trì xưng là chúa công. Hạ Viêm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng hắn nhưng cũng sớm có cảm giác, vì vậy nói, là cữu cữu tới a. Tư Mã Gia gật gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, trong hộp sắp đặt lấy bươm bướm khôi lỗi, nhưng trong đó có hơn phân nửa đều đã hư hao. Ba người quay chung quanh cùng một chỗ, sau đó Tư Mã Gia bắt đầu từng cái biểu hiện ra. Thứ nhất bươm bướm lộ ra giống bên trong. Cái kia tóc dài nam tử mặc áo giáp đen một đao nghịch chuyển thiên địa phong tuyết. Sau đó đao ý phá thể. Trong nháy mắt đem theo gió công kích quân đội giết đến thất linh bát lạc. Phía sau hắn chỉ có 600 giáp đỏ binh sĩ. Thứ hai bươm bướm lộ ra giống bên trong. Là mấy trăm giáp đỏ binh sĩ đồ thành. Mà cái kia nam tử mặc áo giáp đen thì là tĩnh tọa tại một viên lão hòe thụ dưới. Cho mình châm lấy rượu. Thứ ba bươm bướm lộ ra giống bên trong, thì là cái kia nhánh quân đội cùng nam tử mặc áo giáp đen. Cùng một chi chừng 2 vạn người Viêm Đế quân đội chính diện giao phong. Nhưng cái kia hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát. Thứ tư bươm bướm, Tư Mã Gia phân tích nói. Đao thần kỹ nghệ càng thượng tầng hơn lâu. Bây giờ thực lực đã gần đến quỷ thần. Không người có thể đo, mà hắn chỗ mang theo binh sĩ. Nếu ta không có đoán sai, cho là Vân Đính Thiên Cung ma binh, mà cái này chút đại chiến bên trong, vậy mà không một hao tổn. Đây chính là 2 vạn người chính diện giao phong a, vậy mà không có bị tổn thương. Cái này đã siêu việt bình thường chiến trường chém giết phạm vi. Trước kia, hai quân chém giết, liều mưu lược, liều binh số, nhưng bây giờ, đao thần hơn hết mang theo mấy trăm binh mã. Liền xuyên thẳng hướng Tử Vi quan, mà quan ngoại quét sạch quân đội, đã hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn tiến hành giao phong, nhưng kết quả nghĩ đến đều là như thế. Cho nên, chúng ta cần cải biến phương thức tác chiến. Hạ Viêm đường, chính diện chiến trường, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tư Mã Gia lắc đầu nói, không, này không phải thượng sách. Hạ Viêm đường, hai vị quân sư cứ nói đừng ngại. Nam tử tóc bạc cùng đại hắc nốt ruồi hai người nhìn nhau. Cái sau mở miệng nói. Phá rồi lại lập. Dục hỏa trùng sinh. Tư Mã Gia khẽ nhíu mày. Đường. Này thuật quá mức ngoan độc. Lão cổ. Người mưu kế vẫn là hung ác như thế. Đại hắc nốt ruồi cười không nói. Hạ Viêm. Đắm chìm trong quân sư thế giới hai người đột nhiên đã nhận ra cái này kỳ dị yên tĩnh. Cổ Bố Vũ vội vàng nói. Cái gọi là phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh, chính là từ bỏ Tử Vi quan, sau đó bắt rùa trong hũ, hỏa thiêu Tử Vi quan. Lúc này mặc dù mùa đông, tuyết lớn mới qua, nhưng mà hơi nước sớm đã bốc hơi, quan trung khô ráo vô cùng. Nếu là dội dầu châm lửa, tất nhiên là có thể đốt cháy cả tòa cửa khẩu. Mặc dù cần thiên thời gió to tương trợ, nhưng lấy chúa công vận thế. Thêm nữa ta hai người suy tính, gió to tất nhiên tiến đến. Đến lúc đó, lửa theo gió dài, xâm lược khắp nơi, mà quan nội quan ngoại phủ kín cửa thành. Lấy cung nỏ, máy móc, khôi lỗi, ám khí đủ loại, ngăn chặn trước sau đóng cửa. Địch nhân kia chính là lại có thủ đoạn, cũng vô pháp phá vây. Đóng cửa nhỏ hẹp, tiến thối đều là khó. Chính là thi triển tốt nhất địa lợi, mà lòng người. Thủy chung đều tại chúa công bên này. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba cái đều có. Như hay là không thể thủ thắng. Đó thật là không có thiên lý.